Chương 863-864, hắn còn tưởng rằng trong nhà địa vị đội sổ người là Lạc Thần, bây giờ nhìn lại, Diệp ca coi trọng Lạc Thần tỷ trọng coi hắn nhiều hơn nhiều a, biết bao đau lĩnh ngộ ta có phải hay không là người ngươi thích nhất, ngươi tại sao không nói lời nào cung húc một bên gạo, một bên lệ rơi vọt ra khỏi phòng làm việc. Diệp hoàn toàn nâng chán, cuối cùng đem cái này quả bom đưa đi bất quá. Nguy cơ vẫn là không có giải trừ. Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ hướng về Hàn Tiện Vũ nhìn lại, Lạc Thần tính cách đơn thuần, cộng thêm tín nhiệm đối với nàng, cho nên hoàn toàn không có hoài nghi nàng, nàng nói cái gì đều tin, nhưng là Hàn Tiện Vũ Diệp Hoản Hoản méo một cái vô tâm, cái đó, Tiện Vũ trên mặt của Hàn Tiện Vũ treo trước sau như một ôn hòa nụ cười, mở miệng nói, ngươi ăn cơm đi, ta cũng không quấy rầy ngươi rồi. Quay đầu tìm ngươi nói sân sự tình. Diệp Hoản Hoản, Ê tốt Lạc Thần, Diệp ca, ta cũng đi trước đi thôi. Hàn Tiện Vũ cùng Lạc Thần trước sau rời đi phòng làm việc. Ngoài cửa, rời phòng làm việc trước, Hàn Tiện Vũ đột nhiên dừng chân lại, hướng về bên trong nhà trên ghế salon nam nhân nhìn một cái. Lạc Thần, Tiện Vũ tiền bối, thế nào? Hàn Tiện Vũ rất nhanh liền khôi phục như thường, không có gì, đi thôi trong phòng làm việc. Cung húc, Lạc Thần cùng Hàn Tiện Vũ tất cả đều rời đi sau. Liền chỉ còn lại có Diệp Hoản Hoản cùng Tư Dạ Hàn. Xác định ba người đi thật, Diệp Hoản Hoản gần như mệt là ở trên ghế salon ngã ngồi xuống, mị sắc đẹp lầm người A cuối cùng là tròn trở về nói xong liền hướng mặt của Tư Dạ Hàn đưa ra móng vuốt, đều tại ngươi dáng dấp đẹp mắt như vậy làm cái gì tại Diệp Hoản Hoản móng vuốt đụng phải trước hắn. Tư Dạ Hàn mở miệng, Hàn Tiện Vũ Diệp Hoản Hoản trong nháy mắt vèo một tiếng thu tay về, đứng dậy nghiêng đầu nhìn lại. Đâu có Tư Dạ Hàn thần sắc hơi có chút không nói gì, tiếp tục mở miệng nói. Hàn Tiện Vũ tin tưởng ngươi giải thích Diệp Hoản Hoản chợt vô ngực, bà bối, nói chuyện đừng thở mạnh được không người dọa người sẽ hù chết người đấy Tư Dạ Hàn, chẳng lẽ không phải là chính ngươi có tật giật mình. Nàng nào có Diệp Hoản Hoản hừ một tiếng, hung tợn đi tới, ta nào có làm kẻ gian, nào có trộm. Nào có trột dạ ngươi vốn là chính là của ta về phần Hàn Tiện Vũ ta cũng không biết hắn rốt cuộc tin tưởng không có chương 864. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh Lạc Thần là đối với nàng vô điều kiện tin tưởng, nàng nói cái gì đều tin, coi như không hợp với lẽ thường cũng lựa chọn tin tưởng nàng, nhưng là tâm tư của Hàn Tiện Vũ, nàng còn thật không dễ đoán tính toán một chút trước bất kể ăn cơm quan. Trong ta ái tâm bữa trưa đây đại ma đầu ái tâm bữa trưa, quả nhiên là rất phi phàm. Nàng đây quả thực là tại dùng tính mạng ăn ái tâm bữa trưa a đoạn này cơm không cố gắng ăn đều có lỗi với nàng hôm nay chịu kinh sợ khi ba tầng hào hoa hộp đồ ăn mở ra, Diệp Hoản Hoản bị thương nghiêm trọng trái tim mới rốt cục khỏi rồi mấy phần. Không uổng công nàng ra y vo cái này một lần Diệp Hoản Hoản đang chuyên tâm vùi đầu vào bên trong thức ăn ngon, ánh mắt xéo qua chú ý tới Tư Dạ Hàn vẫn nhìn chính mình, nháy mắt một cái ngẩng đầu lên, sao làm sao rồi Tư Dạ Hàn nhìn nàng một hồi, hỏi. Kinh hỉ sao Diệp Hoản Hoản, ây rất kinh ngạc vui mừng a có thể không ngạc nhiên mừng rỡ sao, cũng sắp chấn kinh nửa cái mạng đi chẳng qua nếu như trừ trận này ngoài ý muốn, ngược lại thật rất kinh ngạc vui mừng, thật giống như càng ngày càng có yêu. Bộ dáng rồi Diệp Hoản Hoản sau khi ăn cơm tối, Tư Dạ Hàn liền đứng dậy rời đi, nàng vốn muốn cho hắn ở lâu một hồi, bất đắc dĩ mới vừa náo loạn tình cảnh như vậy, cũng không dám để cho hắn ở lâu. Tư Dạ Hàn đẩy cửa rời đi. Đi tới cuối hành lang thời điểm, thấy được một thân một mình đứng ở cửa sổ Hàn Tiện Vũ. Khi thấy Tư Dạ Hàn trong nháy mắt, ánh mắt của Hàn Tiện Vũ nhất thời có rút nhanh mấy phần. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn ngắn ngủi ở trên người hắn lướt qua một cái, chợt liền cất bước rời đi. Sau lưng, Hàn Tiện Vũ nhìn đối phương rời đi bóng lưng, trên mặt ôn hòa chấn định thần sắc từ từ thối lui, điểm ngón tay một cái điểm siết chặt nhà để xe dưới hầm. Hứa Dịch đã sớm lo lắng chờ đã lâu. Vừa nhìn thấy ông chủ nhà mình xuống tới rồi, vội vàng truy hỏi, ông chủ, thế nào Hoản Hoản tiểu thư vui vẻ không Tư Dạ Hàn, vui vẻ. Hứa Dịch thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, ta liền nói không có nữ hải tử không thích kinh ngạc vui mừng Tư Dạ Hàn, ngươi tháng này tiền thưởng gấp đôi. Hứa Dịch nhất thời mừng rỡ, cảm ơn cựu gia xem ra Hoản Hoản tiểu thư không phải là bình thường vui vẻ a quả nhiên sau đó hắn muốn cho nhiều cựu gia ra điểm chú ý mới là hắn phải suy nghĩ thật kỹ đùng đùng đùng tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Hoản Hoản, mời vào nhìn thấy người tiến vào là Hàn Tiện Vũ, Diệp Hoản Hoản thần kinh nhất thời căng thẳng mấy phần, bất quá trên mặt không chút nào lộ vẻ, thần sắc tự nhiên mở miệng nói, Tiện Vũ, ngồi đi quay chụp sân ta hôm nay đã đi chạy mấy nơi, có hai chỗ đã định xuống dưới. một cái là thành phố điện ảnh, một cái tại quầy rượu, còn có một chỗ kha la phiền thoái, có thể phải Hàn Tiện Vũ. Diệp Bạch, ngươi thích nam nhân Diệp Hàn Đoạn, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh Hàn Tiện Vũ xảy ra. Bất ngờ vấn đề, trực tiếp để cho Diệp Hàn Đoạn lãnh đạo bình tĩnh cư nở dê ở trên mặt, mặc dù là thắc mắc, nhưng Hàn Tiện Vũ dùng chính là, giọng khẳng định. Quả nhiên a, cái loại này mượn cớ, cũng chỉ có thể lừa gạt Lạc Thần rồi.